Bất diệt bá thể quyết, chương 530, các ngươi cũng muốn giết ta. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Mộ Phong dừng bước lại, quay người nhìn lại, phát hiện lập tại trước cửa cung đội kỵ binh ngũ phía trước hắc giáp thống lĩnh. Chính khống chế lấy lớn ngựa chậm rãi đi tới, ta chính là cấm vệ quân Tào quân thống lĩnh Giang Tào. Hoàng cung chính là trọng địa, ngươi há có thể như thế làm càn. Hắc giáp thống lĩnh thân hình khôi ngô, nhìn qua chừng 30 tuổi, một đôi tròng mắt lạnh như băng chính từ trên cao nhìn xuống Mộ Phong. Mộ Phong đôi mắt híp lại, hắn bất quá là phòng vệ chính đáng, làm sao lại thành hắn làm càn đâu, ta chẳng cần biết ngươi là ai, hiện tại ngươi quỳ xuống hướng Tạ gia chủ hòa Địch gia chủ dập đầu nhận khuyết điểm. Tự đoạn một tay, sau đó liền cút cho ta. Giang Tào đôi mắt tràn đầy ngạo ý, hắn nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường. Ngươi là mắt mù sao? Tại trước cửa cung càn rỡ là Tạ gia cùng Địch gia. Nếu không phải là bọn hắn chà đạp đám người, xem mạng người như cỏ rác, há lại sẽ tạo thành hiện tại cục diện này. Ta bất quá là xuất thủ phản kháng mà thôi. Vì sao ngược lại ta muốn dập đầu nhận khuyết điểm, còn muốn tự đoạn một tay đâu? Mộ Phong đứng chắp tay, lạnh như băng ánh mắt, nhìn thẳng Giang Tào, lớn tiếng chất vấn nói. Vân vân cô nhỏ nắm đấm trắng nhỏ nhắn, bĩu môi nói, gia hỏa này thật sự là chán ghét, căn bản chính là đổi trắng thay đen, thị phi không phân, đám người càng là chỉ trò. Đối với Giang Tào hành động rất là bất mãn, người sáng suốt cũng nhìn ra được, sai tại Tạ gia, Địch gia, quấy rối cũng là Tạ gia. Địch gia, nhưng hiện tại cái này Giang Tào một đi lên không đi chất vấn Tạ. Địch hai nhà đội ngũ, ngược lại là đối với thiếu niên trước mắt này hưng sư vấn tội. Thực tại là quá mức, Giang Tào ánh mắt hư hít lại, cười lạnh nói, ngươi là cái thá gì, chỉ là dân đen mà thôi, cái kia có tư cách cùng Tạ. Địch hai nhà so, người ta mạng cao quý cỡ nào, há lại ngươi cái này tiện mạng có thể so sánh. Ta chỉ là để ngươi dập đầu nhận khuyết điểm, tự đoạn một tay, đã là đối với ngươi lớn nhất nhân từ. Ha ha, Giang thống lĩnh quả thật là anh minh, nhưng Tạ mỗ cho rằng, kẻ này tự đánh gãy một tay còn chưa đủ, hẳn là gãy mất tứ chi. Tạ Túc âm lãnh nói, còn cần phế bỏ tu vi, cái này dân đen cùng cái như chó điên cắn người linh tinh. Cũng không phải cái gì chuyện tốt, giữ lại tu vi cuối cùng là kẻ gây họa. Địch Nhạc mở miệng đề nghị nói, người chung quanh nhóm sắc mặt đều là thay đổi, bọn hắn như thế nào nhìn không ra, cái này Giang Tào, Địch Nhạc cùng Tạ Túc vốn là nhận biết, thông đồng nhất khí, đây cũng là vì sao Địch gia, Tạ gia đội ngũ xông để trà đạp đám người thời điểm. Giang Tào lại làm như không thấy, mà khi Mộ Phong ra tay giết người của Tạ gia về sau, lập tức liền đứng dậy, người đều nghe được à. Đây đều là Tạ gia chủ hòa Địch gia chủ đối ngươi nhân từ. Chỉ tính toán phế bỏ ngươi, mà không có cướp đi ngươi cái kia tiện mạng, ngươi hẳn là hảo hảo cảm tạ bọn hắn. Giang Tào nhìn xuống Mộ Phong, lạnh như băng nói, hiện tại, cho ta quỳ xuống đến dập đầu nhận khuyết điểm, sau đó tự phế tu vi, lại tự đoạn tứ chi. Quỳ xuống đi, Giang Tào thanh âm như sấm. Trong cơ thể bộc phát ra rộng lớn mà khí thế kinh khủng. Chung quanh nháy mắt áp lực đột nhiên tăng, tựa như vô số sơn nhạc ép áp xuống tới. Thật mạnh, cái này Giang Tào đúng là mệnh hải cửu trọng cường giả. Khó trách hắn căn bản không đem thiếu niên này để vào mắt. Thiếu niên này xong đời, hắn có thể giết chết Tạ Long, hẳn là mệnh hải thất trọng đỉnh phong hoặc là mệnh hải bát trọng tu vi. Đáng tiếc muốn ở chỗ này gây kích trầm xa, mọi người chung quanh đều là cách xa xa, tại cảm nhận được Giang Tào trên người chỗ tản ra khí thế khủng bố về sau. Đều là lộ ra kiêng kỵ, vẻ sợ hãi, dân đen, còn không cho ta quỳ xuống. Tạ Túc vừa xài bước ra, một cỗ không kém chút nào Giang Tào khí thế, như cuồng bạo như cự long gào thét mà ra. Khiến chung quanh áp lực bạo tăng lại là một tên mệnh hải cửu trọng cường giả. Chung quanh cách gần đó, tu vi yếu võ giả, đã không chịu nổi khí thế, cả người quỳ nằm sấp trên mặt đất bên trên, run lẩy bẩy, chỉ là dân đen, thế mà cũng dám phản kháng chúng ta. Thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Quỳ xuống, Địch Nhạc hét lớn một tiếng, toàn thân khí thế như bài sơn đảo hải mãnh liệt mà ra. Khiến chung quanh áp lực đột nhiên tăng đến cực kỳ khủng bố tình trạng. Phù phù, phù phù, càng ngày càng nhiều võ giả, không chịu nổi áp lực như vậy, nhao nhao quỳ trên mặt đất bên trên, có chút càng là thất khiếu chảy máu, thần chí không rõ, ba tên mệnh hải cửu trọng cường giả, kẻ này xong đời, rất nhiều võ giả đều là mí mắt co lại, đối với Mộ Phong triệt để không có ôm bất cứ hy vọng nào. Đối mặt ba đại mệnh hải cửu trọng cường giả, dù cho là mệnh hải cửu trọng, sợ rằng cũng phải bị trọng thương mà chạy, lại càng không cần phải nói khả năng này còn không phải mệnh hải cửu trọng tu vi thiếu niên. Ha ha, cái này dân đen, tiến vào Ly Hỏa Học Cung liền coi chính mình chim sẻ biến phượng hoàng rồi. Dân đen chính là dân đen, nên dạng này ti tiện chết đi. Tạ Thi Nhị đôi mắt đẹp tràn đầy khoái ý mà nhìn xem Mộ Phong. Phảng phất đã trông thấy Mộ Phong chết đi dáng vẻ. Đây chính là trêu chọc chúng ta hai nhà hạ tràng. Ta muốn nhìn tận mắt ngươi cái này dân đen chết tại trước mắt ta. Địch Văn Quang cơ hồ muốn nhếch môi cười ha hà. Hắn không nghĩ tới Mộ Phong cũng có một ngày này. Thật sự là đại khoái nhân tâm a. Mộ Phong đứng chắp tay. Bình tĩnh nói, ta nếu là không quỳ đâu. Không quỳ, vậy thì chết đi, Tạ Túc âm lãnh cười một tiếng, tay phải hư không vung lên, trong không gian giới chỉ vọt ra một đạo tử sắc liêu quang. Chém ngang hướng Mộ Phong, Tạ Hoàng Nghiệp chính là hắn con trai trưởng, Tạ Long là hắn Tạ gia nhân vật trọng yếu, bây giờ lại bị kẻ này chém mất, trong lòng của hắn sớm đã cuồng nộ không thôi, sớm vừa muốn đem trước mắt tiểu tử này làm thịt rồi. Hừng hực tử mang mang bọc lấy kinh khủng kiếm khí, nháy mắt đến Mộ Phong trước người, phảng phất muốn đem thế gian vạn vật đều chém chết. Mộ Phong tập trung nhìn vào, phát hiện cái này tử sắc liêu quang chính là một thanh màu tím linh kiếm. Uy thế cực kỳ khủng bố, đúng là thiên giai siêu hạng linh binh. Lão gia hòa, đã ngươi muốn giết ta, vậy ngươi liền đi chết đi. Mộ Phong vừa sải bước ra, thi triển võ pháp đại nhật cương thể, nhưng thấy sau lưng của hắn dâng lên một vòng năm màu mặt trời. Lóe ra hào quang rực rỡ, trong chớp mắt, nhiệt độ chung quanh tiêu thăng đến cực kỳ khủng bố tình trạng. Mặt đất đều bị khủng bố nhiệt độ cao thiêu đốt khô nứt ra. Xoạt, Mộ Phong một quyền oanh ra, cùng màu tím linh kiếm trùng điệp đụng vào nhau, chỉ nghe một tiếng bạo hưởng, Tạ Túc rung động phát hiện. Hắn linh kiếm thế mà bị Mộ Phong một quyền đánh bay. Mà Mộ Phong bàn chân đạp đất, mang bọc lấy cái kia vòng năm màu mặt trời, dây lát hơi thở đến trước mặt hắn. Chết, Mộ Phong đôi mắt sát ý như điện, hữu quyền vô tình oanh ra, kinh khủng quyền mang phun ra mà ra, chừng dài hơn một trượng, ngang qua vào Tạ Túc ngực, phốc phốc, Tạ Túc đôi mắt chừng lớn, một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra. Chỉ thấy ngực của hắn xương trực tiếp lõm đi vào. Sau đó đám người hoảng sợ phát hiện, Mộ Phong quyền mang tự Tạ Túc phía sau thấu thể mà ra. Máu tươi, xương vỡ huy sái ra, nhìn qua hết sức máu tanh. Ta, không, Tạ Túc phát ra không cam lòng gào thét, cuối cùng trừng to mắt, ngửa mặt trùng điệp ngã xuống trên mặt đất, lại chết không nhắm mắt, một nháy mắt, toàn trường đều ngây ngẩn cả người. Tất cả mọi người không nghĩ tới, mệnh hài cửu trọng Tạ gia gia chủ Tạ Túc, cứ như vậy bị Mộ Phong gọn gàng giết đi, nguyên bản ôm xem trọng kịch tâm tính Địch Nhạc cùng Giang Tào hai người. Càng là con ngươi thít chặt thành châm, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này, Tạ Túc thế mà liền chết như vậy, hai người các ngươi cũng muốn giết ta, thật sao? Mộ Phong đỉnh đầu năm màu mặt trời, toàn thân khí thế như hồng. Chậm rãi quay người, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Địch Nhạc, Giang Tào hai người, nhìn hai người mí mắt cuồng loạn, tâm triệt để trầm xuống. Cách chương.